Chương 4, lẹn vào. Thân Châu, từ xưa đến nay đó là thập phần phồn hoa địa phương. Hàng năm đô hội có vô số thương nhân lui tới, lại khiến cho nơi này buôn bán thập phần hưng thịnh phồn vinh, cửu nhi cửu chi cũng liền tụ tập không ít tam giáo cửu lưu, nhưng là gần nhất không biết sao lại thế này, Thân Châu phủ cận xuất hiện không ít quỷ dị chuyện tình, làm cho không ít thương nhân không khỏi lâm vào kinh hãi đảng chiến. Quan phủ cũng phái không ít người tài ba dị sĩ đi trước trong đó, cũng không có phát hiện gì tung tích, hơn nữa đi trước người đều không có trở về quá. Thậm chí, có vài vị tu tiên người, cũng đi trước Phục Long Sơn phụ cận, lúc sau không còn có tin tức. Sở Nguyên còn nghe thấy trên đường có không ít nghe đồn, nói là đường ra bảo hiểu rõ lớn nhỏ ra đường tuyết kiến, đã ở Phục Long Sơn phụ cận tiêu thất, khiến cho cả Tân Châu đều lòng người hoảng sợ đứng lên, đã không có ngày xưa sự yên lặng cùng phồn hoa. Xem ra, đường tuyết kiến đã muốn rơi vào phích lịch đường trong tay, chạy nhanh nhớ một cái biện pháp mới lạ. Sở Nguyên trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm. Đồng nhiên, Sở Nguyên nhìn thấy phía trước có cái nhân chính lén lút nhìn chằm chằm chính mình hai người, hơn nữa nhìn Tử Huyên thời điểm, trong mắt để lộ ra tà ác quan mang, nháy mắt làm cho hắn đề cao cảnh giác, đồng thời câu ngọc hai, xạ dìn gẳng hiện một cái quỷ dị kết giới, lần thứ hai xuất hiện ở tại vô danh không gian bên trong. Nay cũng là Sở Nguyên ở nhiều lần chiến đấu bên trong, lĩnh ngộ đi ra xạ dìn gẳng bí pháp, có thể một mình mở một cái không gian, này không gian có thể là mọi người, cũng có thể là một cái một mình không gian, cùng sự thật hoàn toàn ở vào một cái song song thế giới. Nếu không phải Sở Nguyên đạp phá hư không, tiếp cận tiên nhân cảnh giới, căn bản không có khả năng khai phá ra xạ dìn gẳng loại này bí pháp. Nói đến tột cùng là ai phái ngươi mà đến, vì sao lén lút theo dõi chúng ta? Sở Nguyên xạ dìn gẳng thoáng hiện bất định, một cô không thể kháng cự ý chí chết xạ tới rồi người nọ tâm linh phía trên. Hiện tại hai người hoàn toàn thị sự ở một cái song song thế giới, bên ngoài căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, hơn nữa Sở Nguyên chỉ dùng để cường đại tinh thần ý niệm chết xạ đến người nọ tâm linh bên trong, khiến cho hắn căn bản không có gì sức phản kháng chủ nhân, tiểu nhân là phích lịch đường trạm gác ngầm, ngày thường bên trong đều nhìn chằm chằm Tân Châu nhất cử nhất động, nhất có cái gì tin tức, liền lập tức hướng tổng bộ truyền tống tin tức. Thấy các ngươi đều là tân gương mặt, biết là phần đất bên ngoài người, tự nhiên là muốn phá lệ chú ý, đặc biệt nàng, lại trăm năm vừa thấy mỹ nhân, chỉ cần bắt lấy hắn đưa cho đường chủ, nhất định sẽ có thiên đại ưu đãi vị này phích lịch đường lâu la, ở Sở Nguyên xạ dìn gẳng dưới, căn bản không có gì sức phản kháng, thành thành thật thật công đạo hết thảy. Sở Nguyên nghe xong lúc sau, trong lòng không khỏi một trận cười lạnh, hắn cùng với Tử Huyên đi vào Tân Châu, đó là vì tìm hiểu phích lịch đường hạ lạc. Không nghĩ tới thế nhưng tự động đưa lên cửa, này quả thực chính là thiên đại cơ hội. Vừa mới, Sở Nguyên còn có rất nhiều chuyện tình muốn biết, tự nhiên là muốn tránh cho phức tạp. Các ngươi có hay không bắt lấy đường ra bảo đại tiểu thư? Sở Nguyên lại hỏi, đây mới là hắn chân chính mục đích. Đường ra bảo đại tiểu thư vị này phích lịch đường tiểu lâu la, trên mặt xuất hiện mê hoặc thần sắc, theo sau giống một lát lúc này mới chậm rãi nói, ngày hôm trước. Đích thật là có một vị tự xưng là đường tuyết kiến nữ tử, xuất hiện ở Phục Long Sơn. Kia nàng hiện tại ở nơi nào chủ nhân, cũng không biết nàng là như thế nào biết chúng ta tổng đàn vị trí, ở tiến vào mật thất lúc sau, sát thương chúng ta không ít huynh đệ, còn hủy hoại không ít phi thi, khiến cho đường chủ tức giận, cuối cùng bắt được vị này nữ tử. Chính là không biết vì cái gì, đường chủ chỉ có thể là vây khốn vị này nữ tử, cũng không làm gì được mảy may. Sở Nguyên trong lòng không khỏi thoáng ra khẩu khí, thoạt nhìn tuyết gặp cũng không có xuất hiện bất cứ chuyện gì tình. Đồng thời, Sở Nguyên trong lòng cũng như gương sáng một loại, những người này không làm gì được đường tuyết kiến, rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì ngũ độc sứ duyên cớ, nói cách khác này phi thi thi độc, khiến cho có thể làm cho nàng uống nhất hồ. Nháy mắt, Sở Nguyên trong lòng đó là có chủ ý, người dẫn chúng ta đi trước tổng đàn mật thất, biết không có là, chủ nhân. Vị này phích lịch đường tiểu lâu la, hoàn toàn bị Sở Nguyên mê hoặc tâm hồn. Cùng lúc đó, Sở Nguyên cũng thu hồi xạ dìn gẳng, khôi phục bình thường mô dạng, một bên Tử Huyền trong lòng không khỏi cảm giác được một trận kỳ quái, ở vừa mới kia một chốc kia, rõ ràng sắt giác đã có không gian dao động. Đợi cho nàng cẩn thận cảm giác là lúc, cũng đã không có gì hơi thở. Đồng thời, Tử Huyền còn phát hiện, Sở Nguyên vừa mới hình như là lâm vào một loại không hiểu trạng thái. Tùy ý chính mình như thế nào kêu gọi, đều không có gì phản ứng, nếu không rõ ràng sắt rắc đến Sở Nguyên trên người độ nóng, bọn ta muốn cho rằng Sở Nguyên đã muốn chết. Phu quân, vừa mới là chuyện gì xảy ra, ta như thế nào cảm giác được có một cỗ không tầm thường linh khí dao động? Tử Huyên tò mò hỏi. Không có gì, chính là tìm hiểu một chút tin tức. Sở Nguyên không khỏi nhẹ nhàng cười, theo sau chỉ vào vị kia phích lịch đường tiểu lâu la đạo, hiện tại chúng ta chỉ cần đi theo hắn, có thể tìm được phích lịch đường tổng đàn vị trí. Nói như vậy là có thể một lưới bắt hết cả phích lịch đường. Phích lịch đường thế lực tuy rằng rất lớn, nhưng là chỉ cần xóa sạch tổng đàn vài vị đầu lĩnh nhân vật, phích lịch đường liền giống như tán xa một loại, không có gì ngưng tụ lực, thậm chí còn có thể chính mình khống chế cả phích lịch đường chỉ cần thế lực. Không ngừng khuyết trương, đến lúc đó đối phó Thục Sơn thời điểm, cũng có không nhỏ tác dụng. Tử Huyên tuy rằng cảm thấy được Sở Nguyên mà nói rất kỳ quái, nhưng là đối với Sở Nguyên vẫn là xuất phát từ bản năng tín nhiệm, cũng không có nói thêm cái gì, gắt gao đi theo Sở Nguyên bên người, một đường theo đuôi vị kia phích lịch đường tiểu lâu la. Hai người vô dụng dài hơn thời gian, đó là ra Tân Châu, đi tới Phục Long Sơn. Cùng lúc đó, vị kia phích lịch đường lâu la vừa xuất hiện, ở cách đó không xa núi nhỏ sườn núi phía trên, cũng đi ra một vị thủ vệ cách gan mặc lâu la đến, hơn nữa đối với vị này phích lịch đường tiểu lâu la, đánh ra một cái thủ thế. Tựa hồ là phích lịch đường ám hiệu, vị này phích lịch đường tiểu lâu la không chút hoang mang, cũng đánh ra một cái thủ thế. Vị kia thủ vệ cách gan mặc tiểu lâu la, tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với vị này phích lịch đường tiểu lâu la vẫy vẫy tay, theo sau ở Sở Nguyên cùng Tử Huyên kinh ngạc bên trong, một cái phong cách cổ xưa chuyện tống trận xuất hiện ở tại cách đó không xa. Này hai vị tiểu lâu la, thông qua chuyện tống trận đó là tiến vào tới rồi thấp mật thất bên trong. Sở Nguyên cùng Tử Huyên liếc nhau, cũng không có chút cố kỵ cái gì, cũng một cước cao một cước thấp tiến nhập chuyện tống trận bên trong.